Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 435, chương 435, Chu Tước thăm dò. Lại nói Chu Tước nhìn thấy Thiệu Dương lúc cái sau ngay tại mảnh vỡ thời gian bên trong, cùng Lý Mục hư ảnh giao chiến cùng một chỗ, cũng chỉ gặp hai thân ảnh. Tại cái này một vòng cũng không tính đặc biệt rộng lớn bên trong chiến trường. Động tác mau lẹ, vô cùng nhanh chóng liên tục giao thủ, từng đạo thần thông giao thoa tế ra, Lý Mục đã sớm bị bức phải tay trái tay phải xuất liên tục. Một xảo một vùng, ẩn ẩn nhưng lại tựa như vốn có, nhưng mà, đối diện Thiệu Dương làm gì chắc đó, Long Ngâm kiếm cùng Tử Nguyệt kiếm dài ngắn kết hợp, kiếm pháp liên miên bất tuyệt. Cũng là vững vàng đem cái này Lý Mục áp chế ở hạ phong. Thật mạnh, Chu Tước chỉ nhìn một chút, liền không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng liền vội vàng hỏi, cái này Lý Mục thực lực được điều chỉnh đến cái gì cấp độ? Theo tới Bạch Hạo đạo trưởng cười nói, cấp B đỉnh phong, cái gì? Chu Tước kinh ngạc, lấy cái này Thiệu Dương biểu hiện ra thực lực đến xem. Không coi là hắn còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Cũng đã là cấp B siêu năng giả bên trong, cao cấp nhất tồn tại. Thực lực này đã so tiến vào trước đó tăng lên rất nhiều. Mà vừa nhắc tới Thiệu Dương, Bạch Hạo đạo trưởng vậy nhưng cũng là thao thao bất tuyệt, khen không dứt miệng. Hắn liên tục hướng Chu Tước giới thiệu. Chu Tước, cái này Thiệu Dương thiên phú tưởng thật đến. Ngươi có chỗ không biết, trước đó ta nghiên cứu Phục Hy 64 quẻ, muốn thôi diễn vì Phục Hy 64 pháp, nhưng thẳng có chút bình cảnh khó mà đột phá, cũng không biết nguyên nhân ở đâu, rất là buồn rầu. Kết quả, cái này Thiệu Dương tới, chỉ nhìn một hồi liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Còn cần quân cờ làm ví von, để cho ta rộng mở trong sáng. Lợi hại. Thật lợi hại, bên ngoài bây giờ người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy sao? Chu Tước nghe được mặt tối sầm, người bên ngoài có lợi hại hay không nàng là không biết. Nhưng cái này Bạch Hạo thổi phồng người thật sự lợi hại. Nhìn thanh này Thiệu Dương cho thổi phồng, đơn giản thành bầu trời ít có, nhân gian tuyệt không, hết lần này tới lần khác một bên Tạ Viên cũng là liên tục gật đầu. Một bước rất đồng ý Bạch Hạo đạo trưởng lời nói biểu lộ, để Chu Tước trong lòng càng là khó chịu. Tạm dừng một chút, Chu Tước phân phó, mà có sắp xếp của nàng. Bạch Hạo đạo trưởng mặc dù kỳ quái, tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì, cho nên rất nhanh liền dựa vào Chu Tước phân phó, đem thời gian chiến trường tạm dừng. Lý Mục hư ảnh chậm rãi biến mất. Sao? Thiệu Dương chính chiến đấu đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời điểm, chỗ nào ngờ tới hội bỗng nhiên dừng lại. Hắn không khỏi sững sờ, cũng chỉ cảm giác một đạo kinh khí đánh thẳng sau lưng. Thiệu Dương sâu trong đáy lòng đã không tự giác nổi lên một cái dương cánh màu đỏ đại điểu quang ảnh. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một đạo mỹ lệ vạn phần hỏa diễm đã xuất hiện ở nơi đó. Cái kia một đạo hỏa diễm hóa như một vũng biển lửa giả dích tới, nhưng cẩn thận phân biệt, trong đó mỗi một đạo diễm quang nhưng đều là từng đạo không ngừng lưu chuyển biến hóa màu đỏ lông vũ tạo thành. Như thế kéo dài biển lửa mênh mông phi thường, ngang qua giữa trời, thô sơ giản lược tính toán phải là có bao nhiêu đạo màu đỏ lông vũ tạo thành. Đây là cỡ nào rườm rà thần thông? Đặc biệt là, Thiệu Dương rõ ràng cảm giác được, đạo này trong biển lửa, cơ hồ mỗi một đạo màu đỏ lông vũ, đều ẩn chứa khác biệt thần thông lực lượng, tổ hợp lại với nhau, thành cái này không thể chống cự một đạo đại thần thông. Đây chính là cấp A lực lượng sao? Thiệu Dương tự nhiên đã đoán được người đến là ai? Trong lòng cũng không khỏi tán thưởng, quả nhiên không hổ là cùng Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn đặt song song nhân vật, viễn siêu bình thường cấp A, đã đoán được người đến người nào, Thiệu Dương tự nhiên cũng liền yên lòng. Xem ra, Chu Tước tiền bối đều chỉ là vì khảo giáo xuống thực lực của mình. Đương nhiên sẽ không có cái gì hung hiểm, nhưng tuy là như thế, Thiệu Dương tự nhiên cũng không khả năng thúc thủ chịu trói. Cũng nên chống cự một chút, biểu hiện bản lãnh của mình mới là. Cho nên, trong chớp mắt, Thiệu Dương đáy lòng chuyển qua các loại suy nghĩ. Vậy cấp tốc liền có cách đối phó. Mi tâm của hắn vị trí ánh sáng lóe lên. Cái kia một mảnh dương liễu lá cây bên trong lực lượng đã thẩm thấu xuống. Thiệu Dương trong lòng bàn tay đã lặng yên nhiều một đảo ánh sáng màu xanh. Sau đó, chỉ thấy Thiệu Dương cổ tay khẽ đảo, đã sớm lấy ra chập long trúc. Tại cái này một mảnh mịt mờ ánh sáng xanh bên trong. Lấy trúc làm trượng, hướng về sau lưng vị trí vung đánh xuống. Thiệu Dương mặc dù không hiểu cái gì trượng pháp, nhưng hắn đã là tông sư cận chiến. Cho nên, cho dù là tiện tay một trượng, đã tích chứa vô tận chuẩn bị ở sau cùng biến hóa. Trong lúc nhất thời, trúc xanh bụi bụi, ánh sáng xanh uyển chuyển, đem cái kia một đạo biển lửa đều lâm vào ánh sáng xanh bên trong. Theo lý mà nói, tự nhiên là ngũ hành lửa khắc mộc. Bất quá Thiệu Dương lúc này thi triển thủ đoạn, mặc dù dùng chính là chập long trúc, nhưng kỳ thật triển khai cũng là Trần Đoàn lão tổ cái kia rồng ngủ đông pháp bên trong lực lượng. Mộng hồn ám nhập âm dương khiếu, hô hấp lặn thi tạo hóa công. Cái này một trượng rơi xuống, động bên trong dấu tĩnh, ngàn vạn ánh sáng xanh biến hóa trong lúc đó, lại ẩn chứa rồng ngủ đông pháp sâu ngủ trong đó ý cảnh. Chu Tước cảm thụ càng thêm rõ ràng, nàng chỉ cảm thấy trước mắt vô số ánh sáng xanh huyễn hóa. Thần thông của nàng triển khai, chỉ một thoáng phá vỡ từng tầng phòng tuyến, vô số xanh quang binh bại như núi, nhưng mà cái này ánh sáng xanh lại tựa như vô cùng vô tận. Phá vỡ rất nhiều, vẫn có rất nhiều, liền nàng trong lúc nhất thời lại cũng chưa thể bắt được Thiệu Dương căn nguyên. Vèo, Thiệu Dương thân thể đã về phía sau tung mở. Chỉ thấy hắn mỉm cười hướng Chu Tước khẽ thi lễ. Chu Tước tiền bối, Chu Tước vốn đã bóp tốt đạo thứ hai chỉ quyết, đành phải bất động thanh sắc thu vào. Quả nhiên có mấy phần bản sự, không uổng công Bạch Hổ như vậy khen ngợi. Chu Tước thu tay lại, chỉ cái này một cái giao thủ, nàng tự nhiên cũng đã nhìn ra, cái này Thiệu Dương thực lực quả nhiên không thể coi thường. Mặc dù nàng cũng không vận chuyển 10 thành bản lĩnh, nhưng Thiệu Dương mới bao nhiêu lớn niên kỷ, thế mà có thể tiếp chính mình một chiêu này, đã rất là khó được. Chu Tước liếc mắt một cái Tạ Viên, đáy lòng không khỏi thở dài. Nếu bàn về tu vi, chính mình cái này đệ tử có lẽ cũng không tính kém quá nhiều. Nhưng thật bắt đầu đấu pháp, e sợ hai cái nàng đều chưa chắc sẽ là cái này Thiệu Dương đối thủ. An bài cho hắn tiếp theo giai đoạn tu luyện đi. Chu Tước hướng Bạch Hạo đạo trưởng phân phó một tiếng, hướng Thiệu Dương, Tả Viên bọn hắn khẽ gật đầu, liền xoay người rời đi. Nàng trước đó mặc dù có chút không phục, nhưng đối với Thiệu Dương kỳ thật cũng không ác cảm. Mặc dù muốn để Tạ Viên cùng Thiệu Dương tỉ thí, nhưng đã không bằng, vậy cũng không có cái gì thật là cưỡng cầu. Huống chi, Thiệu Dương thiên phú xuất chúng, thực lực tăng lên, đối với phía chính phủ cũng là chuyện tốt. Chu Tước tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Vâng, Bạch Hạo đạo trưởng tất nhiên là vội vàng lên tiếng. Cũng tốt. Thiệu Dương tại cái này thời gian bên trong chiến trường đã liên tục tu luyện mấy ngày. Cũng nên tiến hành xuống một giai đoạn tu luyện. Có Chu Tước câu nói này, chính mình muốn điều động đủ loại tài nguyên, tự nhiên là thuận tiện rất nhiều. Nhoáng một cái lại là hơn 10 ngày. Thiệu Dương tại cái này cấm nơi bí mật bên trong, lại liên tục tại nhiều chỗ bí cảnh bên trong tu luyện. Hoặc là tìm hiểu đạo pháp, hoặc là luyện tập kiếm pháp, hoặc là thực chiến luyện tập. khiến cho đến Thiệu Dương thực lực một đường tiêu thăng. Hắn liếc nhìn trong màn hình, linh giác 168, nhục thân 168, năng lượng 168, đẳng cấp giác tỉnh cảnh đại thành, thực lực so tiến vào cái này cấm nơi bí mật trước tăng lên mấy cái bậc thang. Đương nhiên, vậy khẳng định tiêu hao không ít tài nguyên. Thiệu Dương âm thầm tính ra một phen, sợ là được bản thân nhiều lần mảnh vỡ thời gian thu hoạch mới được. Tới một ngày này, Thiệu Dương lại một lần gặp được Chu Tước. Thiệu Dương trong lòng hơi động, đoán được, e sợ chính mình lần này cơ duyên, muốn tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.